Lập trường của cậu không kiên định thì gây to. Tình hình dưới mộ không ai lường trước được. Một khi không tập trung, hậu quả sẽ vô cùng thê thảm. Tôi vội vàng ngạc nhiên hỏi, tại sao cứ phải dùng xương của Lương Vương mới có thể giải được độc vậy? Tôn Kim Nguyên đáp, việc này nói ra thì dài lắm, để tôi giải thích sơ qua cho cậu hiểu vậy. Nghe sư phụ tổ nói, nếu ai đó trúng phải cổ độc thì chỉ có 3 cách để giải độc mà thôi. Cách thứ nhất là tự tay giết chết người nuôi cổ. Cách thứ hai là nhờ người nuôi cổ đích thân giải độc cho mình. Còn cách thứ ba là cách như tôi vừa mới nói, mà cậu cũng biết rồi đấy. Lương Vương chết được hơn 600 năm rồi. Hai cách đầu tuyệt nhiên không thể dùng được nữa, cho nên chúng ta chỉ có thể dùng cách thứ ba mà thôi. Tôi rút cuộc hiểu được đại khái nguồn cơn. Có điều về mặt này, tôi quả thực là một người ngoại đạo, bèn hỏi, mấy chuyện này tôi không hiểu lắm, đành trông cậy vào cậu thôi. Chúng ta rút cuộc cần chuẩn bị những gì vậy? Cậu ta xua tay nói, tôi chỉ cần duy nhất một món đồ ở chỗ cậu thôi. Đó chính là thứ chúng ta nhặt lên từ bên cạnh vị tiền bối xương khô trong gian phòng đá kia ấy. Lúc xưa tiền bối xương khô Trương Duy Trí viết lên giấy có 3 món đồ muốn tặng cho người có duyên để làm thù lao cho việc giúp ông ta báo thù. Trong đó có 2 cái móng vuốt, một đầu bọc kim loại, một đầu sắc bén. Thứ còn lại là một miếng ngọc rất thơm. Sau khi về trường, tôi và Tôn Kim Nguyên mỗi người giữ lên một cái móng miếng ngọc kia thì đưa cho Vương Tiên Giao. Nhà Vương Tiên Giao vốn mở tiệm bán đồ cổ, cô nàng vừa nhìn đã nhận ra ngay miếng ngọc là một món đồ cổ tốt, nên tỏ ra vô cùng kích động. Thực ra thì thời đại học của chúng tôi trôi qua một cách hết sức nhạt nhẽo, thoạt cái đã hết 4 năm, chẳng có cái gì để hoài niệm. Duy chỉ có lần du ngoạn cửu tử nhất sinh đó làm tôi nhớ mãi. Mỗi lần hồi tưởng lại đều có cảm giác việc như mới xảy ra. Cho nên vật duy nhất mang về được trong lần đó, tôi đương nhiên vẫn giữ làm kỷ niệm. Lúc này nghe Tôn Kim Nguyên nhắc tới thì nói ngay, cái móng ấy tôi vẫn luôn cất kỹ, còn thường xuyên lấy ra xem. Mỗi lần nhìn thấy nó là lại nhớ về chuyện thuở nào. Nói thật chuyến đi đó của chúng ta nguy hiểm thật, nhưng đúng là rất kích thích. Mong là cuộc tìm kiếm Dạ Minh Châu lần này cũng được như vậy. Nghe tôi nói vậy, Tôn Kim Nguyên liền hô mấy tiếng hay, sau đó nói, ngày mai cậu mang cái móng ấy tới đây rồi chúng ta cùng nhau đi tìm Tiên Sao. Chỉ cần mượn được miếng ngọc của cô ấy là chúng ta có thể xuất phát được rồi. Theo ý tôi, chuyện này tạm thời không cần phải nói với Tiên Sao vội, chờ sau này giải độc cho cô ấy luôn thể là được rồi, cả cô ấy lại lo lắng. Tôi nghe mà chẳng hiểu vì sao, bèn hỏi, cái móng và miếng ngọc rốt cuộc có tác dụng gì vậy? Tôn Kim Nguyên cười tủm tỉm, việc này xin phép tôi bảo mật nhé, không bao lâu sau cậu khắc tự biết thôi. Hết cách, tôi đành về nhà lấy cái móng kia, lại nói với người nhà là mình phải đi xa một chuyến bàn chuyện làm ăn, rồi thu dọn qua loa đồ đạc, cho đến chiều tối mới tới khách sạn kia hội họp với Tôn Kim Nguyên. Vốn đã chuẩn bị xong xuôi từ sớm. Nhà của Vương Tiên Giao nằm ở thành phố Cát An, tỉnh Giang Tây. Hồi đại học, tôi và Tôn Kim Nguyên đã từng tới đó mấy lần. Nhưng sau khi lập gia đình, cô nàng đã chuyển đến sống ở đâu thì chúng tôi vẫn không hề hay biết. Chúng tôi lên xe khởi hành vào lúc 10 giờ tối, đến 5-6 giờ sáng ngày hôm sau thì đến nơi. Sau khi xuống xe, chúng tôi kiếm một chỗ ăn sáng, rồi kìm cửa hàng đồ cổ trong ký ức. Trong tâm, thầm mong nó chưa bị chôn vùi giữa dòng thời gian. Chúng tôi cũng bước đi lên Thiên Nhai, một con đường dành riêng cho người đi bộ. Sau khi đi qua một ngã rẽ, thì thấy trước mặt xuất hiện một cửa hàng cổ kính, bà chữ lớn mạ vàng, Thư Cổ Trai. Trên tấm biển trước cửa vẫn y như thuở nào. Lúc này cửa hàng rất vắng vẻ, chẳng có dù là một vị khách. Phía sau quầy hàng, một người phụ nữ đang ngồi nghịch máy tính. Dáng vẻ thoạt nhiên tuy không xinh xắn dễ thương như cô gái trẻ, nhưng lại toát ra một nét gì đó rất quyến rũ, rung động lòng người. Đưa mắt nhìn quanh, chúng tôi thấy cách bố trí trong cửa hàng tuy đơn giản, nhưng lại không kém phần trang nhã. Bước đi trên sàn lát gỗ sạch sẽ, không dính một hạt bụi. Lại ở giữa những món đồ cổ đủ mọi chủng loại, kiểu dáng, chúng tôi như có thể ngửi thấy một mùi xa xưa thăm thẳm, cảm giác vô cùng đặc biệt. Thấy chúng tôi đi vào, người phụ nữ vội vàng đứng lên, đó lộ ra một nụ cười và lâu lắm chúng tôi không được thấy lại. Từ lúm đồng tiền trên gò má kia, tôi nhất định nhận ra người này chính là Vương Tiên Giao. Không đợi cô nàng mở miệng, tôi và Tôn Kim Nguyên đã đồng thanh hô to 3 chữ, Vương Tiên Giao. Vương Tiên Giao nhìn hai chúng tôi một hồi lâu vẻ nghi hoặc, rồi mới kinh ngạc kêu lên: Bạch Vân Sơn, Tôn Kim Nguyên, hóa ra là các cậu. Vương Tiên Giao vẫn nhiệt tình giống y hệt lúc xưa, lập tức chạy tới ôm chầm lấy hai đứa chúng tôi, sau đó nhất quyết kéo chúng tôi đi uống cà phê trong một gian phòng riêng của nhà hàng kiểu Tây Babila. Chúng tôi ngồi ôn lại chuyện xưa, kể về cuộc sống của mỗi người bây giờ, sau đó mới bắt chuyện nói đến chuyện chính. Kết quả là Vương Tiên Giao cũng giống như chúng tôi, vẫn nhớ như in chuyến đi Đại Hạp Cốc năm nào. Còn miếng ngọc kia thì bấy lâu nay vẫn chưa từng rời khỏi thân thể, lập tức lấy nó ra cho chúng tôi xem, còn nói là đã làm rõ được lai lịch của nó. Vương Tiên Giao nói loại ngọc này có tên là Văn Hương, quanh năm tỏa ra một mùi thơm nồng đậm, đeo trên người thì không cần dùng nước hoa mà vẫn luôn tỏa hương thơm như thế. Hơn nữa có thứ này rồi thì việc uống cà phê hoàn toàn trở thành một việc làm thừa thái, bởi mùi thơm của nó có công dụng làm tinh thần hưng phấn. Thành ra khi mất ngủ, tôi chẳng thể dám để nó ở trong phòng. Mà có một tác dụng khác nữa, nhưng nói ra các cậu đừng bảo là tôi mê tín đấy. Nghe đồn thứ này có thể dùng để tránh tà, ai đeo nó thì lũ tiểu yêu tiểu quỷ đừng hòng làm gì được. Thực ra trên miếng ngọc Văn Hương này có lai lịch lớn lắm. Nói ra có lẽ các cậu không tin đâu. Nó là bảo vật trấn phái của phái trộm mộ miền Nam, cho nên bộ xương khô Trương Duy Trí kia có đeo trên người không chỉ là để làm đồ trang sức như suy nghĩ của chúng ta. Bên trong có lẽ còn ẩn chứa bí mật gì nữa đấy. Tôn Kim Nguyên một mực lắng nghe, cho Vương Tiên Giao nói xong thì mới cười ha ha nói: Hóa ra những việc này cậu đều đã biết cả rồi, vậy thì tôi cũng không cần phải giấu giếm thêm nữa. Lần này bọn tôi tới đây là muốn mượn miếng ngọc Văn Hương của cậu về dùng tạm. Vương Tiên Giao nhìn chúng tôi bằng ánh mắt hoài nghi, sau đó liền tỏ vẻ nghiêm túc nói: Khai mau, có phải các cậu lại chuẩn bị đi làm việc gì đó xấu xa, không để cho người khác biết được không? Không được đâu nha. Tôn Kim Nguyên thản nhiên nói: Chỉ là trộm mộ mà thôi, cậu không cần tỏ ra kinh ngạc như vậy làm gì. Tôi không kìm được buồn bực lảo bảo: Cái gì mà lại chứ? Nghe cứ như bọn tôi đã làm việc này rất nhiều lần rồi đấy. Hơn nữa đây không phải là việc xấu tồi tệ gì cả. Có bao nhiêu vàng bạc châu báu bị chôn vùi trên đất như thế mà cậu không thấy xót xa sao? Bọn tôi làm thế này cũng chỉ mong chúng có thể thấy lại ánh mặt trời, xét ra có thể coi là hành thiện tích đức đấy. Vương Tiên Giao nói: Các cậu chuẩn bị đi trộm mộ mà còn làm ra cái vẻ như mình có ly lắm ấy, mau nói đi, định lật đấu ở đâu vậy? Tôn Kim Nguyên nghe thế liền cười: Xem ra cậu cũng là người trong nghề rồi, ngay cả tiếng lóng mà cũng biết. Tôi thấy người cao thâm khó lường nhất trong chúng ta có khi lại chính là cậu ấy chứ. Vương Tiên Giao nói: Điều này thì tôi không dám nhận đâu, bởi khác nghề vốn như cách núi mà. Có điều cậu nhớ lại xem, những món đồ trong cửa hàng của tôi còn món nào không phải là đồ chôn theo người chết đâu. Cho nên tôi đã tiếp xúc với khá nhiều dân lật đấu, từ lâu đã muốn tự mình đi thử một phen. Nghe cô nàng nói vậy, tôi bất giác giật nảy mình, vì tôi và Tôn Kim Nguyên vốn định đi có hai người tìm Vương Tiên Giao chỉ để làm mượn ngọc. Không ngờ cô nàng cũng có hứng thú với việc trộm mộ như thế. Xem ra lần này không đưa theo cô nàng thì không xong rồi. Tôn Kim Nguyên chắc cũng có suy nghĩ giống tôi bèn nói: Được rồi, vậy thì bọn tôi sẽ đưa cậu đi cùng. Mà nơi đó cậu từng đi rồi đấy, chính là nơi cậu đã có được viếng ngọc Văn Hương này. Sau đó giảng giải tỉ mỉ cho Vương Tiên Giao nghe câu chuyện tìm kiếm Dạ Minh Châu và giải cổ độc. Vương Tiên Giao nói: Lần đó tôi bị cắn nhiều thế mà đến bây giờ vẫn chưa hiện xuất hiện triệu chứng gì lạ thường. Nếu lời của vị tiền bối xương khô đó là sự thật thì thời gian chất độc ẩn mình chờ phát tác hình như quá dài thì phải. Có điều việc này thà tin là có chứ không thể không tin. Chúng ta nên có sự chuẩn bị kỹ càng chu đáo. Phải rồi, tôi nhớ ra là khi đó mỗi người các cậu cũng lấy được một món đồ. Theo tôi đoán thì đó đều là tốt cả. Các cậu đã tra ra lai lịch của chúng hay chưa? Tôn Kim Nguyên nói: Đó là bùa mô kim, làm từ móng của con tê tê, một đầu được bọc đồng thau, do Tào Tháo năm xưa phát cho các mô kim hiệu úy. Nghe đồn về sau phần lớn bùa mô kim đều đã thất truyền. Hai chiếc này của chúng ta có thể coi là cặp duy nhất còn tồn tại trên thế gian. Tôi vô cùng kinh ngạc, không ngờ chiếc móng nhỏ nhoi lại có lai lịch lớn như vậy. Bèn vội vàng lấy ra xem, chỉ thấy bùa mô kim này đen bóng trong suốt, lấp lánh tỏa ra những tia ánh sáng dịu dịu dưới ánh đèn. Phần đầu sắc nhọn, phần dưới hình chóp cụt, lại được khảm mấy sợi kim tuyến tạo thành hoa văn thấu địa.